Một ngày tồi tệ. Bất cứ ai cũng có thể đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và tình yêu thương. Cách đây không lâu, tôi xem một bộ phim hoạt hình, trong đó nhân vật chính đã nói: sẽ có một ngày nào đó bạn thức dậy và nhận thấy mọi thứ quanh mình đang diễn ra thật tồi tệ. Nhưng bạn cần hiểu rằng đấy là điều không thể tránh được trong cuộc sống. Khi đó, điều tốt nhất mà bạn có thể làm là ở nguyên trong phòng, nhâm nhi một cốc sô-cô-la nóng, nằm dài trên giường và đọc truyện cười. Hãy thoải mái như thế cho đến khi thế giới quanh bạn trông có vẻ sáng sủa hơn. Và sáng nay, tôi cũng ở trong một tình cảnh tệ hại tương tự. Ngay từ sáng sớm, tôi đã bị đánh thức bởi những âm thanh chát chúa phát ra từ căn nhà đang sửa chữa bên cạnh. Thế nhưng đó chỉ là sự kiện mào đầu cho nhiều chuyện tồi tệ mà tôi phải đối mặt ngày hôm đó. Ở trường, trong bài nghị luận môn báo chí, tôi đã quên đề xuất ý kiến của riêng mình. Còn trong bài kiểm tra giữa kỳ môn hình học thì tôi lại để trống một bài toán vì không thể nhớ ra được công thức. Trong khi đó, ở bài kiểm tra môn sử, tôi lại làm sai mất một câu quan trọng. Ấy vậy mà chưa hết, đến cuối ngày, khi kiểm tra học tủ cá nhân, tôi thấy một tờ giấy gấp tư, nét chữ con gái nhưng lại được viết khá vội vàng. Tôi dở ra. Draco, mình đợi cậu ở sân trường sau giờ học nhé. Mình muốn nói chuyện với cậu. Mình mong cậu sẽ đến. Cảm ơn. Leslie. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy. Sao lại như vậy nhỉ? Leslie và tôi thỉnh thoảng có nói chuyện, nhưng không phải là bạn thân của nhau. Vậy thì tại sao Leslie lại muốn nói chuyện riêng với tôi? Tôi rảo bước đến địa điểm mà Leslie đã hẹn. Cô ấy đã ngồi đó từ bao giờ? Leslie nhìn tôi ngẹn ngào. Draco, mình biết hẹn cậu như thế này có vẻ kỳ quặc, nhưng mình chỉ muốn nói với cậu vài điều. Mình buồn quá Draco ơi. Bố mình đã bỏ rơi mẹ con mình. Ông đã bỏ đi rồi. Chưa nói hết câu, Leslie đã òa khóc nức nở. Tôi cảm thấy bối rối, chẳng biết nên nói gì với cô ấy nữa. Nhưng rồi Leslie lại tiếp tục. Mình cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này với cậu. Nhưng cậu biết không, nhìn vào mắt cậu, mình thấy được an ủi rất nhiều. Cậu cho mình cảm giác an toàn. Khi Leslie đã bớt thổn thức, tôi nắm lấy tay cô ấy, chậm rãi nói. Mình rất tiếc khi nghe những chuyện buồn này. Nhưng cậu biết không, mình luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ với cậu, bất kể lúc nào, bất kể chuyện gì, Leslie ạ. Sau đó tôi nói với Leslie những lời an ủi để cô ấy hiểu rằng tôi thật sự cảm thông với những điều không may vừa mới xảy đến với cô ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, Leslie cũng đã tươi tỉnh hơn đôi chút. Khi chia tay, cô ấy mỉm cười và ôm tôi chào tạm biệt. Tôi đứng lại nhìn theo cho đến khi bóng Leslie khuất sau mấy dãy phố. Thoáng chốc tôi nhận ra cái ngày tồi tệ của mình chẳng là gì so với bất hạnh mà Leslie đang phải gánh chịu. Và tôi hiểu ra một điều quan trọng rằng dù bản thân đang trải qua những giây phút chán nản thì đâu đó vẫn có những người bất hạnh hơn mình. Tôi thong thả bước về nhà, những tia nắng cuối ngày rực rỡ chênh chết trên vòm lá. Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn, tôi thì thầm lời cầu nguyện dành cho Leslie.